Huyết lang báo thù, chương 503, đến thật đúng lúc 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người của Tào Bang đã hoàn toàn ngu muội rồi. Tiếng sấm vừa rồi đã làm bị thương rất nhiều các anh em của bọn chúng. Hiện tại lại bị huyết lang của lang quân và tây môn kiếm chém cho bị thương. Bọn chúng đã không còn khả năng chiến đấu. Hơn 800 tên còn lại bao vây lấy Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm. Nhưng lại không dám xông lên. Bị bao vây ở giữa. Sắc mặt của Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm tái mét. Vừa rồi sau khi nhảy lên, Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm liền cảm thấy cơ thể của mình hoàn toàn mất kiểm soát. Bọn họ không biết điều gì đang xảy ra. Tây Môn Kiếm nhìn thấy Đông Phương Hạ hành động. Anh ta mới hành động. Không ngờ lại theo cậu chủ mình dùng đến võ công mà trước đây chưa từng dùng đến. Phụt, đột nhiên, một ngụm máu tươi từ trong miệng hai người Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm phun ra. Hai người đồng thời nửa quỳ xuống, khóe miệng còn dính tơ máu. Huyết lang, thấy vậy, Trương Vũ Trạch kinh sợ, cùng với Bạch Vĩ và các anh em tử sĩ vội vàng chạy tới. Đông Phương Hạ tạm thời chưa thể dùng đến nội công, nhưng anh lại bắt buộc phải dùng đến. Điều này đã làm cho thương thế của anh trở nên nặng hơn. Đêm nay là đêm quyết chiến của Lang Quân và Tào Bang. Đông Phương Hạ không cho phép xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Cho nên mới làm như vậy. Tây Môn Kiếm sở dĩ nôn ra máu, hoàn toàn là do khí tức vừa rồi Đông Phương Hạ tỏa ra khống chế anh ta. Khiến nội công của anh ta bị phản lại. Hai siêu cấp cao thủ của Lang Quân đồng thời bị thương. Tào Nghị Hùng lớn tiếng cười. Ha ha, người của Tào Bang cũng không đắn đo nhiều. Giơ đao xông lên, các anh em tử sĩ liền bảo vệ Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm. Trên người bọn họ lại có thêm vài vết thương. Nhưng không một ai quan tâm đến vết thương của mình. Nếu đêm nay cậu chủ ngã xuống ở đây, bọn họ cũng không sống nổi, càng không còn mặt mũi nào sống tiếp. Lúc đám người đang hăng say đánh giết, ở một bên Tào Bang đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Động tác của những người này cực nhanh, nhanh đến mức không kịp nhìn. Đợi người của Tào Bang nhìn ra, liền phát hiện những người vừa xuất hiện toàn bộ đều là con gái. Và đều chưa đến 20 tuổi. Ở Tào Bang, không có con gái. Sự xuất hiện của những người này, không khó để người của Tào Bang đoán ra những người đó là người của Lang Quân. Lúc phát hiện thân thủ của những người này không kém gì các anh em tử sĩ. Một vài cá nhân còn vượt trội hơn. Tào Nghị Hùng ở phía xa, sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Thiến Thiến hai tay ôm ngực, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu. Cô ta đã nhìn ra đây là Đông Phương Hạ đang dẫn dụ đám người hỗ trợ đó của Tào Nghị Hùng xuất hiện. Vương Thiến Thiến biết, đám người hỗ trợ của Tào Nghị Hùng một khi xuất hiện, huyết lang nhất định sẽ lại lần nữa gọi người của anh ta ra. Bởi vì huyết lang không phải là một người lỗ mãng, không hoàn toàn nắm chắc, anh ta sẽ không đưa mình vào tình cảnh thảm bại như vậy. Còn để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Huống hồ trong tay huyết lang còn có vài đội quân cường hãn. Tối nay huyết lang muốn tiêu diệt hoàn toàn Tào Bang. Nhất định phải điều động người ngoài Yên Kinh vào. Có nhóm người 330 bọn họ gia nhập. Áp lực của Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ giảm đi không ít. Nhưng lúc Bạch Vĩ và Trương Vũ Trạch nhìn thấy thủ đoạn của mười mấy cô gái không chỉ đẫm máu mà còn tàn nhẫn. Bây giờ nếu không phải là ở trên chiến trường, bọn họ nhất định sẽ nhìn đến Đông Phương Hạ. Nếu nói Trương Vũ Trạch không biết gì về thế lực của Đông Phương Hạ, về tình về lý có thể hiểu được. Nhưng Bạch Vĩ đã theo Đông Phương Hạ 2 tháng. Ở Yên Kinh huyết lang có bao nhiêu thế lực, anh ta đều biết. Đông Phương Hạ nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, mang theo người của cô, tiêu diệt tất cả những tên đầu sỏ của Tào Bang ở đây cho tôi, cách Trương.